Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 196, em hôn anh một cái thì anh mới biết em không giận nữa. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, Bùi Phượng Chi, anh buông em ra, anh khốn nạn. Diệp Ninh Uyển trước mặt Bùi Phượng Chi luôn luôn e lệ lại ngoan ngoãn. Rất hiếm khi tức giận chửi bậy như vậy, nhưng Bùi Phượng Chi lại chẳng nghe thấy gì, vẫn ôm chặt cô tiếp tục đi về phía trước. Trong hành lang hẹp dài vang lên tiếng mắng chửi rõ ràng của Diệp Ninh Uyển. Vừa như giận dỗi vừa như tức giận, một lúc lâu sau mới biến mất sau cánh cửa phòng ngủ cuối hành lang. Trong phòng ngủ, Bùi Phượng Chi ném Diệp Ninh Uyển lên giường, không đợi cô kịp lật người dậy, anh đã cúi người áp lên, khóe mắt Diệp Ninh Uyển đỏ ửng, đôi mắt mèo long lanh nước mắt bất mãn trừng mắt nhìn Bùi Phượng Chi, giống như một chú mèo nhỏ vừa kiêu ngạo vừa xấu tính. Bùi Phượng Chi ngồi ở đầu giường, sờ sờ mặt cô, nhỏ giọng hỏi, vẫn còn nghi ngờ anh sao? Diệp Ninh Uyển lạnh lùng hừ một tiếng, quay mặt đi không thèm nhìn Bùi Phượng Chi lấy một cái. Hừ, cô nhất định là đang tức giận. Tức giận vì Bùi Phượng Chi lại dùng thủ đoạn đó để bắt nạt cô. Quá đáng, cô sẽ không bao giờ để ý đến Bùi Phượng Chi nữa. Bùi Phượng Chi vén những lọn tóc lòa xòa của Diệp Ninh Uyển ra sau tai, để có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt nghiêng tuyệt mỹ của cô hơn. Vậy mà đã giận rồi sao? Diệp Ninh Uyển vẫn không nói gì, nghiêng người, quay cái đầu đen nhánh về phía Bùi Phượng Chi. Lần này là đến cả mặt mũi cũng không thèm cho anh nhìn. Từ trước đến nay, Bùi Phượng Chi chưa từng dỗ dành ai, cũng chưa từng hạ mình như vậy trước bất kỳ ai. Khi đối mặt với Diệp Ninh Uyển, anh đột nhiên phát hiện, mình dường như đã rũ bỏ tất cả những hào quang từng được khoác lên, trở thành một người bình thường nhỏ bé, nhạy cảm lại cẩn thận từng ly từng tí. Rất nhiều lúc, anh thậm chí không biết phải làm sao mới có thể thể hiện tình cảm của mình một cách chính xác. Phải làm sao mới có thể đối xử đúng đắn với người mình có hảo cảm. Chỉ đơn giản là dựa vào cảm giác, theo bản năng muốn gần gũi cô, chiếm hữu cô, có được cô, nhưng lại không biết khi đối mặt với Diệp Ninh Uyển đang tức giận, anh rốt cuộc nên làm gì? Bùi Phượng Chi suy nghĩ một lúc, mới trầm giọng hỏi, em giận rồi, anh phải làm sao em mới hết giận? Diệp Ninh Uyển quay đầu lại, gầm lên với Bùi Phượng Chi, em mới không giận. Bùi Phượng Chi nâng mặt Diệp Ninh Uyển lên, không cho cô quay đi nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt cô. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Một lúc sau, Diệp Ninh Uyển mới lại hừ nhẹ một tiếng. Cô giãy giãy chuỗi tràng hạt đang trói trên cổ tay, trừng mắt nhìn Bùi Phượng Chi. Bùi Phượng Chi không nhúc nhích. Diệp Ninh Uyển tức giận quát, anh còn muốn trói em như vậy bao lâu nữa? Bùi Phượng Chi, chẳng lẽ anh thật sự muốn cưỡng ép em sao? Cô ra vẻ cảnh cáo, nếu anh thật sự dám làm vậy với em sẽ ném thẳng tờ đơn ly hôn đã ký vào mặt anh đấy. Mặc dù trong đầu Bùi Phượng Chi đã diễn tập ý nghĩ điên cuồng này hàng trăm hàng nghìn lần với đủ loại tư thế, nhưng khi đối mặt với Diệp Ninh Uyển, anh vẫn giữ dáng vẻ chính nhân quân tử, lạnh lùng cao ngạo như tuyết trên đỉnh núi, không nhiễm chút bụi trần. Anh dịu dàng nói, giọng điệu có chút oan ức vì bị hiểu lầm. Sao em lại nghĩ anh như vậy? Anh là người như thế sao? Diệp Ninh Uyển nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp đến mức. Người lẫn động vật đều không thể kháng cự của Bùi Phượng Chi. Thầm nghĩ, chẳng phải anh cũng vậy sao? Bùi Phượng Chi không hề có ý định cởi trói cho Diệp Ninh Uyển. Anh chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào hai tay bị trói của cô. Chuỗi tràng hạt bằng gỗ đàn hương tím vừa đen vừa nặng, càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết của Diệp Ninh Uyển, toát lên vẻ đẹp khiến người ta muốn bắt nạt. Cách chương.